Tu La Vũ Thần, chương 156, ra sức một trào. Góc truyện audio.com. Bí kỹ, trong thiên hạ cư nhiên có thủ đoạn như vậy. Nếu như nói lúc này Đản Đản đã kích động không ngớt. Như vậy Sở Phong tuyệt đối là hưng phấn chẳng biết như thế nào cho phải. Theo như lời Đản Đản nói, lần này hắn, tuyệt đối là chiếm được một cái thiên đại cơ duyên. Đản Đản, ngươi xác định cái này thật là bí kỹ sao? Sở Phong hỏi, bởi vì hắn tận đáy lòng, hy vọng đây là bí kỹ. Ngươi đây là đang hoài nghi năng lực bản nữ vương sao? Bản nữ vương cái gì mà chưa thấy qua? Lẽ nào ngay cả bí kỹ cũng nhận sai? Tiểu tử ngươi hãy nhớ kỹ loại khí tức này, đây chính là bí kỹ độc hữu. Chỉ có bí kỹ mới có thể có loại khí tức này. Đản Đản giải thích nói, thế nhưng cổ khí tức này thật mạnh, tồn tại cường đại như vậy. Sẽ cam nguyện thần phục ta sao? Sở Phong có chút lo lắng, bởi vì tiếng la thét đến từ bốn phương tám hướng, nhưng rõ ràng là do một vật phát ra, trình yếu chính là cổ khí tức này, phi thường có lực uy hiếp, làm cho không thể chống cự. Cái này ngươi sẽ không hiểu đâu, đây là chỗ lợi hại của bí kỹ. Ta nói rồi, chỉ có bí kỹ tuyển chọn người, không ai có thể cường học bí kỹ. Trừ phi lực lượng người này, đã xa xa vượt quá bản thân bí kỹ này. Mới có thể mạnh mẽ đem bí kỹ bắt lại, thôn phệ luyện hóa để mình dùng. Thế nhưng người có thể mạnh mẽ thôn phệ bí kỹ, chí ít cũng phải nhân vật vũ quân cấp. Đồng thời, cũng không phải nói nhân vật vũ quân cấp, là có thể đủ mạnh mẽ thôn phệ toàn bộ bí kỹ. Bởi vì bí kỹ cũng là do con người sáng chế, cho nên cũng có phân ra mạnh yếu. Nếu là võ vương sáng tạo bí kỹ, vũ quân là có thể mạnh mẽ thôn phệ. Nhưng nếu là võ đế sáng tạo bí kỹ, chỉ sợ ngay cả võ vương cũng vô pháp thôn phệ. Mà nếu như ta không có đoán sai, lúc này bí kỹ trong mộ địa, rất có khả năng là một vị võ đế sáng chế. Đản Đản giải thích nói, cái gì, võ đế, chẳng lẽ Thanh Huyền Thiên đã bước vào đế cảnh, trở thành một đời võ đế? Sở Phong kinh hô không ngớt. Khuôn mặt đại biến, tại trên mặt rõ ràng hiện rõ hai chữ, khiếp sợ, bởi vì kinh qua Sở Phong nhiều lần dò hỏi, Đản Đản rốt cục đem tu võ cảnh giới giảng cho Sở Phong biết. Nguyên lai một đường tu võ, tuyệt đối không chỉ, linh, nguyên, huyền, thiên bốn cái cảnh giới. Tại đây trên bốn cái cảnh giới này, còn có bốn cái cảnh giới càng cường đại hơn, quân cảnh, một đời quân vương. Có quân lâm thiên hạ chi thế, người có thể bước vào một cảnh giới này, phải có đủ tu võ trời cho, cũng là thế nhân cho rằng tuyệt thế kỳ tài. Vương cảnh, bao trùm trên quân cảnh, là chân chính vương giả, hoàn toàn xứng đáng một đời võ vương. Muốn bước vào cảnh giới này, cũng không phải tu võ tư chất đơn giản liền có thể bước vào. Phải có thiên đại cơ duyên, người được vô tận kỳ ngộ, mới có thể bước vào. Đế cảnh, hoàn toàn siêu việt vương cảnh cảnh giới. Người có thể bước vào cảnh giới này, đều phi phàm. Nếu không phải trời ban thần thể, hay nắm giữ huyết mạch đặc biệt, nói chung dù có thường nhân có tiềm chất, cũng không có năng lực này. Đồng thời đồng dạng cần kỳ ngộ vô số, bằng không dù là tiềm lực tự thân cao tới đâu, không có tiền bối truyền thừa, cũng vô pháp bước vào cảnh giới này. Có thể nói là tu võ một đường chân chính đỉnh, người có thể bước vào cảnh giới này, trở thành một đời võ đế, đều là đại nhân vật một đời, đều có thể danh truyền thiên cổ, được hậu nhân truyền làm giai thoại. Về phần tổ cảnh, Đản Đản cũng không có tiết lộ bao nhiêu, nàng hướng Sở Phong nói một câu, tu võ một đường vĩnh vô chừng mực, cảnh giới hiện tại đều là do vô số tiền bối mở ra. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cảnh giới tối hậu của một đường tu võ. Tổ cảnh có thể nói là một cái truyền thuyết, người có thể bước vào tổ cảnh là rất ít không có mấy. Nhưng không ai có thể xác định, tổ cảnh là đầu cùng của tu võ một đường, bởi vì dù là bước vào tổ cảnh, trở thành một đời võ tổ, được thế nhân tôn sùng là thần minh hay lão yêu quái. Cũng không có đình chỉ bước tiến tu võ. Vẫn còn đang thăm dò bậc cao hơn, nói chung tu võ một đường, trong cảnh giới đã biết, võ tổ là như truyền thuyết, bởi vì nhân vật như vậy, cho dù có, cũng không phải thường nhân có thể thấy được, dường như thần minh vậy, tồn tại trong thiên địa. Ngược lại võ đế, trở thành tu võ một đường chân chính đỉnh phong. Đây là cảnh giới rất nhiều tuyệt thế thiên tài, thậm chí là thiên ban thần thể, phải phấn đấu suốt đời, đều không thể bước vào. Mà Sở Phong khiếp sợ chính là, tương truyền khi Thanh Huyền Thiên chết, chỉ có 15 tuổi, 15 tuổi liền bước vào võ đế. Cái này cũng thật là đáng sợ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Phong liền bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ rốt cục minh bạch ý nghĩa đế táng. Ngươi đang giật mình cái gì? Bí kỹ ở đây, đích thật là do một vị võ đế sáng chế không thể nghi ngờ. Loại khí thức này tuyệt đối không sai được. Bất quá, cái này không có nghĩa là Thanh Huyền Thiên sáng chế. Hơn nữa truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết cùng sự thực ngược lại có rất nhiều khác biệt. Cho nên dù là bí kỹ này là do Thanh Huyền Thiên sáng chế, nhưng cũng không có thể nói rõ. Hắn là 15 tuổi bước vào đế cảnh, trở thành một đời võ đế. E rằng hắn khi đó, từ lâu đã là một lão nhân thọ hạn sắp buông xuống. Cho nên mới tạo ra mộ này, đem chính mình táng ở trong đó. Tựa hồ biết Sở Phong suy nghĩ gì, Đản Đản mở miệng nhắc nhở. Ân, nghe được Đản Đản phân tích, Sở Phong cũng là tán thành gật đầu. Dù sao truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cùng hiện thực cũng có điều khác biệt, nhưng hắn cũng rất bội phục Thanh Huyền Thiên này. Dù sao một đời võ đế, cũng không ai đều có thể bước vào cảnh giới này, đừng nói võ đế. Tại hôm nay Cửu Châu Đại Lục, ngay cả thiên vũ cảnh đỉnh phong còn chưa có. Võ đế quả thực là thần thoại. Ô ngao, cũng đúng lúc này, tiếng rít gào rung động thiên địa lần thứ hai vang lên. Toàn bộ mộ địa đều kịch liệt rung động. Phảng phất ngay cả thiên địa đều sợ hãi tên này, sắp sửa xuất thế vậy. Phong ấn đã triệt để giải khai, bí kỹ muốn xuất thế, không thể ngồi chờ chết được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Sở Phong, mau đem giới linh sư này dụ tới đây, đưa hắn chém giết, bằng không nếu là để bí kỹ này chọn hắn làm chủ nhân. Vậy ngươi sẽ bỏ qua lần này thiên đại cơ duyên, ngươi sẽ hối hận cả đời. Đản Đản cấp thiết dục. Chuyện được lấy tại choang, cong cùng lúc đó, Sở Phong có thể cảm giác được, trong cơ thể mình khí thức nhanh chóng biến cường, một loại lực lượng nguyên lực siêu việt, đã đầy rẫy toàn thân thể, huyền vũ nhất trọng, hiển nhiên là Đản Đản đã đem lực lượng của nàng, cho Sở Phong mượn, uy, bổn nguyên mà ngươi không muốn sao. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là khẩn trương tới cực điểm rồi, cũng không biết làm thế nào hấp dẫn giới linh sư này. Nên thuận miệng liền la lên một câu như thế. Siêu mà câu nói vừa xong, một đạo thân ảnh liền vội từ trong thông đạo chạy ra. Chính là vị hôi bào nhân kia, mặc dù vô pháp thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng từ trong ánh mắt hắn, cảm giác được kinh ngạc cùng với phẫn nộ còn có sát khí. Giới linh hôi bào, hắn quả nhiên là hôi bào giới linh sư. Sở Phong mau đưa hôi bào của hắn tháo xuống. Bằng không lực lượng của bầy dập này, sẽ không phát huy được hoàn toàn. Giới linh hôi bào của hắn, có thể trung hòa lực lượng của bầy dập. Đản Đản ngưng trọng nhắc nhở nói. Bá mà hầu như đồng thời khi Đản Đản nhắc nhở Sở Phong. Hôi bào nhân đã không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ, hắn thân hình nhảy về hướng Sở Phong. Đưa tay một chưởng liền oanh về phía Sở Phong. Không lưu tình chút nào. Hiển nhiên là muốn đưa Sở Phong vào chỗ chết, chỉ bất quá, người nọ vừa bước vào đài cao, Sở Phong liền khởi động bảy dập, chỉ thấy trên đài cao phù chú lưu truyền, quang mang bắn ra bốn phía, khí tức hôi bào nhân này, trong nháy mắt bị áp chế, mà một trường của hắn, Sở Phong càng dễ dàng tránh né được, giờ khắc này, hôi bào nhân cũng là có chút luống cuống, hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra. Sở Phong cũng là một vị giới linh sư, đồng thời còn ở chỗ này thiết trí kết giới bảy dập. Tu vi hắn đã bị áp chế, mà Sở Phong thì nhân cơ hội này xuất thủ, dựa theo như lời Đản Đản, chảo về phía giới linh hôi bào của hôi bào nhân, thế như thiểm điện, nhanh như sấm đánh, hôi bào nhân này còn chưa kịp có phản ứng. Bàn tay to hữu lực của Sở Phong, đã chộp ở tại trước ngực hắn. Cái này... Chỉ bất quá thủ trưởng Sở Phong, vừa va chạm vào thân thể hắn, liền phát giác không đúng, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, bởi vì lúc này tay phải hắn, không chỉ có nắm được giới linh hôi bào, còn nắm được một đoàn kiên đỉnh mềm mại. À, một đạo tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, không phải là thanh âm già nua quỷ dị, mà là thanh âm nữ tử, đồng thời giống như còn non nớt, hẳn là một thiếu nữ. Cách chương.